Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 201, vã cho sưng mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là chuyến đi này muốn để cho bọn nó ba người tự mình rèn luyện một phần. Nên là hắn cùng đại ca liền là đồng ý chuyện này. Nhưng bên trong cũng là phái hắn âm thầm theo dõi giúp đỡ. Như có cái gì biến cố, liền là ra tay trợ giúp. Chỉ là trên đường đi gặp phải một đám Trấn Nam đạo phỉ. Vì muốn đánh lạc hướng đám người này, nên là hắn đã rời bỏ ba huynh đệ bọn kia một đoạn thời gian. Suy nghĩ của hắn chỉ cần mình dẫn đi đám cao thủ của Trấn Nam đạo, mấy đứa bé kia sẽ không có gặp trở ngại gì đem hắc u quả trở lại. Nào nghĩ đến hắn chờ cả nửa ngày không thấy bọn chúng đâu. Quyết định trở lại bên trong hang động kia tìm thì chỉ thấy ngôi mộ chôn cất ba người kia. Ngay cả ngàn cái hắc u quả cũng không còn. Khi đó hắn thật sự rất là điên tiết, nhất định phải tìm ra hung thủ diệt đi ba đứa bé kia, đem hắc u quả lấy trở lại, đồng thời phải đem đối phương diệt đi, đem bí mật của hắc u quả bảo tồn mãi mãi cho Thiệu gia bọn họ. Trời không phụ lòng người, dù hung thủ cố gắng xóa đi dấu vết, nhưng vẫn còn để lại một chút sơ hở của cô gái đi bên cạnh. Dựa vào một chút manh mối này, hắn là tìm suốt đêm, cuối cùng cũng là đã đuổi đến được nơi này. Càng là tuyệt vời hơn, khi hắn cảm nhận được người này tu vi không phải thật sự quá cao, như vậy hôm nay hắn nhất định có thể hoàn thành được mục tiêu của mình rồi. Vân Thanh đại ca, xin lỗi nha, Linh Nhi đã hiểu lầm anh. Nghiêm Linh Nhi lấy một dải lụa đem một đường vết thương sau lưng Trần Vân Thanh băng bó lại cẩn thận, lên tiếng tràn đầy áy náy nói. Vừa rồi nàng là đã trách nhầm Trần Vân Thanh. Hóa ra y đẩy ngã nàng cùng đè lên người nàng, là vì muốn trợ giúp nàng tránh đi một đao tuyệt sát của đối phương. Nếu như không có cái đẩy ngã vừa rồi, nàng là đã bị đao khí của đối phương chảm ra thành mấy đoạn rồi. Nhìn cái vết thương sau lưng của Trần Vân Thanh như thế này liền biết. Đã thế, nàng không một lời cảm ơn. Ngược lại trong lòng còn trách mắng y thậm tệ. Nghĩ lại nàng là muốn đánh cho mình vài cái bạt tai mà. Linh Nhi, không cần nói những cái này. Chút nữa anh đẩy em ra xa, em liền nhân cơ hội này chạy nhanh về Trấn Nam Thành. Quay lại gia tộc của mình có biết không? Trần Vân Thanh nhỏ giọng lên tiếng căn dặn nói. Đối phương là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cường giả. Lấy hắn cảnh giới hiện tại, dù có xuất ra hết bản lĩnh của mình, cũng là không có khả năng chống lại được. Ở lại đây, chỉ có chết chung cả hai người mà thôi. Vậy còn anh thì phải làm sao? Nghiêm Linh Nhi quan tâm lên tiếng. Nàng ánh mắt rất cao. Chỉ cần đối phương động chân khí, nàng liền biết đối phương là cái cảnh giới gì. Biết được nhiều, nàng lại càng lo. Bên kia đối phương là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ A. Trong khi Trần Vân Thanh chỉ là yêu sĩ nhất trọng đỉnh. Hai bên chênh lệch đến bốn cái cảnh giới. Dù Trần Vân Thanh có trong tay hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới cũng không có ăn thua a, không cần quan tâm cho anh. Chạy đi, vút, Trần Vân Thanh nói với lại Nghiêm Linh Nhi một câu. Sau đó cũng không có cùng Nghiêm Linh Nhi đàm đạo nữa. Hắn dụng lực một cái, đem Nghiêm Linh Nhi như một quả cầu ném xa cả trăm mét. Cũng không biết cô ta sau khi hạ xuống đất có bị ra làm sao hay không. Nhưng nghĩ cô gái này có yêu già cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, chắc không đến nỗi quá phế đến nỗi bị rơi chết đâu. Xẹt, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy đâu. Thiệu Dận Vân quan sát nhất cử nhất động của hai người Trần Vân Thanh. Chỉ cần Trần Vân Thanh làm ra một cái động tác nhỏ, cũng không thể nào qua mặt được hắn. Tên này muốn ở lại cản hắn để cho nha đầu kia rời đi. Chuyện này Hân là biết quá rõ. Nhưng sao có thể, hai người này đều là cùng một bọn, đều có tham gia vào chuyện diệt đi ba đứa cháu của hắn. Cũng như cô ta chắc chắn là biết được bí mật địa điểm sinh trưởng hắc u quả. Tin tức bị lộ sẽ đối với lại hắn cũng như Thiệu gia là một cái đại tai nạn. Vì thế bằng mọi giá, hôm nay hắn không thể để cho bất kỳ người nào rời khỏi nơi đây. Muốn đuổi theo, xem kiếm của tao đây. Giao ảnh vượt hải, sát, Ngay khi tránh được một đao của Thiệu Dận Vân, Trần Vân Thanh nhanh chóng làm ra phản kích. Hắn liền là dùng giao ảnh kiếm pháp đến cảnh giới viên mãn của mình cùng thi triển nhất đoá tam ảnh. Thân như hóa làm ba người vậy. Từ ba hướng tấn công phía sau Thiệu Dận Vân. Tốc độ nhanh, tràn đầy biến ảo. Như Thiệu Dận Vân không hồi đao lại phản kháng, chắc chắn sẽ thiệt mạng trong chiêu kiếm này. Dù sao hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ viên mãn kết hợp lại, vẫn là cho ra uy lực rất là to lớn. Keng, keng, bộp, phốc, cảm nhận được tiếng gió cùng sát khí kéo đến phía sau. Đang đuổi theo Nghiêm Linh Nhi, Thiệu Dận Vân cũng là không dám có một tia sơ ý. Hắn ngừng lại cước bộ, hoành đại đao, nhắm ngay thân ảnh chính giữa của Trần Vân Thanh để mà chém tới. Kiếm đao chạm nhau sau, hắn còn rất nhanh tay dùng tay trái bồi cho Trần Vân Thanh một trường. Trần Vân Thanh thân ảnh ăn một quyền của Thiệu Dận Vân, bay ra không thấp hơn 20 mét, phun ra không ít máu tươi. Nhìn là biết bị thương không hề nhẹ một chút nào rồi. Phốc, yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ, quả nhiên khủng bố, phun ra thêm một ngụm máu tươi. Trần Vân Thanh nhìn bên kia Thiệu Dận Vân thân ảnh đang cầm đại đao xông đến. Trong lòng không khỏi ớn lạnh. Yêu sĩ ngũ trọng đã thuộc về yêu sĩ trung kỳ phạm trù. Chân khí trong cơ thể còn chưa thể ngoại phóng. Nhưng bao quát toàn thân là không có vấn đề gì. Quan trọng nhất một điểm là yêu sĩ trung kỳ bọn họ đã có một sự thuế biến. Sau khi đạt đến cảnh giới này, tai mắt cảm ứng lực vô cùng cường đại. Lên càng cao, lực cảm ứng này càng mạnh. Như chiêu kiếm vừa rồi của Trần Vân Thanh hắn, dùng lại yêu sĩ tam trọng hậu kỳ hay thậm chí là bình thường yêu sĩ tứ trọng cũng có thể đơn giản diệt sát. Nhưng đi đối phó với lại yêu sĩ ngũ trọng, như vậy thì lại là không có đất dụng võ. Ánh mắt của bọn họ quá cao, chỉ nhìn sơ qua là có thể tìm ra sự sơ hở trong chiêu thức của hắn. Chỉ một cái quyền ảnh đưa ra như vừa rồi, cũng đủ cho Trần Vân Thanh hắn lãnh một hồ rồi. Xẹt, ảo, ảo, ngăn cản tao. Như đã vậy, tao đưa mày lên đường trước, sau đó tìm cô tình nhân nhỏ của mày sau. Một đao chán xuống, Thiệu Dận Vân không khỏi cười gần một cái lên tiếng. Hắn trong lòng là biết rất rõ, một ngày con cái này Trần Vân Thanh muốn đem người con gái kia diệt đi là không thể nào. Đã như vậy, hắn liền tiễn tên tiểu tử này lên đường trước, sau đó tìm nha đầu kia sau cũng không muộn. Hắn không tin một cái yêu giả cửu trọng lại có thể chạy được bao xa. Có thể thoát được lòng bàn tay của yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới hắn đây. Keng keng, ảo, ảo, dầm, xem ra ta không ổn rồi. Một lần nữa hai người đao kiếm va chạm với nhau. Trần Vân Thanh tuy có thể ngăn cản được đại đao của Thiệu Dận Vân, nhưng đến thức thứ hai quyền cước của đối phương, hắn lại không có khả năng ngăn cản. Cứ như vậy thêm một hai chiêu nữa, thế nào hắn cũng là đi đời nhà ma. Khổ nỗi hắn lại không biết cái phương pháp nào hóa giải nguy nan hiện tại. Có thể chống được đến bây giờ, đó là dựa vào yêu kỹ của hắn có chút tinh thâm hơn đối phương. Còn là từng nhìn qua Thiệu gia đao pháp có cách khắc chế. Nhưng biết là một chuyện, chống lại được đối phương hay không lại là một chuyện khác. Tên Thiệu Dận Vân này yêu kỹ không bằng, nhưng tu vi lại quá cao, cảm giác lực cũng rất mạnh. Mỗi khi tên này nhìn thấy nguy cơ, liền là nhanh chóng làm ra phản ứng. Cộng thêm chân khí quá cường đại, hắn còn chưa kịp đánh vào tử huyệt của đối phương, thì đã bị đối phương vã cho sưng mồm rồi. Nói thật, Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ trải qua trận chiến nào mà lại cảm giác mình vô lực như vậy. Người ta ngay cả cơ hội nhỏ nhất cũng không có cho hắn. Hắn biết phải làm sao. Keng, phốc, rầm rầm, hộc, hộc, Thiệu Dận Vân, ông ra tay đi. Như thường lệ, Trần Vân Thanh một lần nữa bị đánh bay. Có điều lần này khác với những lần trước, hắn không thể nào đứng lên cùng đối phương chống lại được nữa. Ngay cả huyền linh kiếm cũng đã rời khỏi tay hắn còn đâu. Căn bản là hắn không có sức để mà phản kháng nữa. Hiện tại khắp người hắn nơi đâu cũng là có thương tích. Toàn thân hiện tại ngay cả vận dụng một chút sức lực để đứng lên, hắn cũng không có.